Tướng Minh, chương 119 đến một uy thế phủ đầu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thảo luận một chút về các chi tiết các phương diện xong, quyết định một mình Lý Nhàn sẽ đến đại doanh quân tùy trước, những người khác thì ở lại chờ đợi. Làm như vậy là vì Lý Nhàn muốn đưa ra điều kiện, nhắn lại không ngờ rằng, mình vốn lo lắng bị người dưới tay sẽ bị Tân Thế Hùng điều đi tách ra, ai biết Tân Thế Hùng lại đưa ra một quyết định ngu xuẩn như vậy, cho nên ngay cả điều kiện cũng không có cơ hội đề xuất. Vừa tới còn cách đại doanh khá xa, đã bị Du Kỵ ngăn lại, Lý Nhàn nói là có hẹn với Tả Đồn Vệ đại tướng quân Tân Thế Hùng, Du Kỵ liền tạm giam Lý Nhàn vào trong đại doanh, sau đó giữ hắn chờ ở trong viên môn, có một người đi vào thông báo. Liên doanh thật sự quá lớn, đợi chừng một canh giờ người nọ mới trở về dẫn Lý Nhàn đi theo vào. Trong đại doanh không thể phóng ngựa, Lý Nhàn đi bộ theo người dẫn đường kia. Doanh địa Tả Đồn Vệ nằm sát một mặt gần với thành Liêu Đông, cách xa nhau khá xa, đã đi nửa canh giờ mới đi đến. Ven đường tuy biểu hiện của Lý Nhàn rất quy củ, nhưng vẫn nhìn tỉ mỉ cảnh tượng trong đại doanh quân tùy. Quân doanh quy chỉnh, sĩ tốt huấn luyện nghiêm túc, không nhìn thấy một người nào vui cười đánh chửi, toàn bộ đều là sát khí lạnh lùng. Đi đến doanh địa Tả Đồn Vệ, binh lính dẫn đường kia quay lại khách khí nói với Lý Nhàn. Người đứng chờ ở đây, ta đi vào bẩm báo tướng quân. Lý Nhàn gật đầu nói, làm phiền rồi. Một lát sau, người nọ từ trong đại trướng đi ra nói với Lý Nhàn. Tướng quân đang thăng chướng nghị sự, ngươi cứ chờ một lát đi, không được đi lại lung tung trong quân doanh đấy. Lý Nhàn gật đầu cảm ơn, người nọ xoay người đi. Chờ ước chừng nửa canh giờ, Lý Nhàn lại không có vẻ nôn nóng bất an, cũng không có biểu hiện phẫn nộ bất mãn, ngược lại đứng ở cửa nhìn bọn lính thao luyện tựa như nhập thần trên đất trống cách đó không xa. Trên đất trống là hơn 1.000 trường mâu thủ và phác đao thủ đang diễn luyện trận hình, một chỗ khác là cung tiễn thủ huấn luyện bắn nghệ, Lý Nhàn đứng ở đó xem phác đao thủ và trường mâu thủ hợp luyện trong chốc lát, cuối cùng tầm mắt dừng lên người cung tiễn thủ kia. Phủ binh đại tùy huấn luyện có tố chất, đơn giản nói cung tiễn thủ này tuyệt đối người nào cũng cường tráng khôi ngô. Lý Nhàn nhìn cẩn thận, hắn phát hiện nhiều cung tiễn thủ như vậy, người đơn độc bắn bia trong 70 bước gần như đều có thể trúng bia ngắm. Mà cung tiễn thủ hợp luyện theo tướng tá chỉ huy, hoặc ngập nước bắn hoặc bắn trụng, binh lính được tướng tá chỉ huy dễ điều khiển. Chỉ nhìn chốc lát trong lòng Lý Nhàn hơi khiếp sợ. Hắn biết chiến lực phủ binh đại tùy mạnh thiên hạ vô song, cho nên có thể tưởng tượng những binh lính này khẳng định bình thường đều vất vả huấn luyện đấy. Tuy rằng nhìn ở trong mắt và nghĩ trong lòng gần như nhất trí, nhưng hắn rung động ở chỗ, bất kể là năng lực từng binh sĩ tác chiến hay là phối hợp giữa các binh lính, biểu hiện phủ binh thật sự đã làm cho người ta xem mà sợ hãi. Tỷ như trường mâu thủ và mạch đao thủ phối hợp diễn luyện, Lý Nhàn xem đến gần như trợn tròn trong mắt. Phía trước đặt mấy hàng người rơm, tượng trưng cho quân địch. Trường mâu thủ thành đội ngũ xông đi lên, hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba, liên tục ba hàng trường mâu thủ hợp thành thế công thứ nhất, hai hàng người rơm phía trước lập tức bị đâm ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, theo trường mâu thủ cố ý tạo ra khoảng cách bên trong, phác đao thủ ùa lên, chém người rơm mặt sau ngã xuống đất nhau chém dưa thái rau. Lại sau đó, phác đao thủ co rút lại, trường mâu thủ cản phía sau chậm rãi lấy phương trận lui bước. Trường mâu thủ là binh chủng giá trị chế tạo rẻ nhất trong phủ binh đại tùy. Trên người họ chỉ có bì giáp nửa người, không có quần chiến, mặc dù là bì giáp nửa người cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ yếu hại. Binh khí của họ là một cây gỗ đầu trên cài một trường mâu thiết thương đầu, giá trị chế tạo rẻ, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ là binh chủng hoạt động linh hoạt nhất, nhanh chóng nhất, ngoại trừ khinh kỵ binh trong phủ binh đại tùy, làm quân đội xung phong và quân đội cản phía sau tốt nhất. Hơn nữa tuy bọn họ giá trị thấp nhưng lại là binh chủng kỵ binh e ngại nhất. Trường mâu dài đến 1 trượng 8, nếu xếp thành thương trận cho dù trọng giáp kỵ binh cũng không dám dễ dàng đụng vào. Lý Nhàn ở kiếp trước tuy rằng không phải là người ham quân sự, nhưng cũng là người rảnh rỗi vào các diễn đàn để xem. Hắn nhớ mình từng thấy một cái tiếp trong đó nhắc tới trường thương binh Thụy Điển là khắc tinh của kỵ binh, hơn nữa còn có thể thông qua nhóm trận hình dày đặc của trường thương lắc lư để ngăn cản mũi tên lông vũ, nghe nói 70-80, mũi tên lông vũ đều có thể bị đụng bay. Không biết thật giả, nhưng rất hiển nhiên, từ thời Ngũ Đại sau đó đến Đại Tống, binh khí hoành đao bắt đầu dần dần rời khỏi vũ đài lịch sử như thế, trường thương thành vương giả trên chiến trường. Thật ra Lý Nhàn thật có thể đoán được Tân Thế Hùng sở dĩ để mình chờ lâu như thế, chẳng phải muốn cho hắn một uy thế phủ đầu hay sao? Mấy tháng trước 18 kỵ vô cùng nổi bật ở bờ Đông Liêu Thủy, ngay trước mặt mấy vạn phủ binh đại tùy đoạt thi thể Tả Đồn Vệ đại tướng quân Mạch Thiết Trượng dở về. Đây coi như là báo một phần thù cho Mạch Thiết Trượng. mà thù này, hẳn do người kế nhiệm Mạch Thiết Trượng là Tân Thế Hùng báo đấy. Ông ta tiếp quản Tả Đồn Vệ, phương pháp xử lý phục chúng tốt nhất chính là báo thù thay Mạch Thiết Trượng, mặc dù trong chiến đấu của ngày hôm sau ông ta đã qua sông đích thân xuất quân xung phong liều chết, không tha tù binh, chém đầu tất cả hàng binh cũng giành được sự tôn kính của binh sĩ Tả Đồn Vệ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Lý Nhàn biết biểu hiện kinh diễm ngày đó của mình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân mã Tả Đồn Vệ, như vậy tất nhiên Tân Thế Hùng cũng biết điểm này. Cho nên, làm một người sắp thăng đảm nhiệm đại tướng quân, để có thể có quyền khống chế tuyệt đối với Tả Đồn Vệ, đối với Lý Nhàn đã khiến binh lính Tả Đồn Vệ sinh lòng cảm kích đã đến, ông ta sao có thể không lập uy. Tuy rằng, Lý Nhàn là bệ hạ đích thân hạ chỉ đến Tả Đồn Vệ của ông ta đấy. Lý Nhàn cũng không nóng nảy, dù sao hắn có việc để làm, có thể ở khoảng cách gần như vậy nhìn phủ binh Đại Tùy huấn luyện cũng được coi là một thu hoạch. Tả Đồn Vệ tướng quân Tân Thế Hùng đứng ở cửa lều lớn, kéo mảnh cửa ra một kẽ hở nhỏ nhìn ra ngoài, thấy thiếu niên kia đang đứng cách đó không xa hết sức chăm chú nhìn bọn lính thao luyện trên đất trống, không nóng không vội, quả thật có chút tán thưởng đối với tâm tính của thiếu niên này. Đêm qua bệ hạ đột nhiên xuất hiện trong quan doanh làm Vũ Văn Thuật và bọn họ bị sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bệ hạ triệu tập triều thần nghị sự ngay trong đêm, mệnh lệnh lấy Vũ Văn Thuật làm hành quân tổng quản, Lưu Sĩ Long làm giám quân, triệu tập Hữu Vũ Vệ, Tả Vũ Vệ, Tả Kiêu Vệ, Tả Đồn Vệ và Cửu Vệ tổng cộng hơn 30 vạn đại quân, 5 ngày sau xuất phát hành quân đường dài, hội hợp với Lai Hộ Nhi đại tướng quân xuất lĩnh thủy sư đổ bộ tấn công thành Bình Nhưỡng. Nghĩ tới cơn giận lôi đình của bệ hạ đêm qua, hiện tại trong lòng Tân Thế Hùng vẫn còn sợ hãi. Lão chưa từng thấy bệ hạ tức giận đến như vậy bao giờ. Cách chương.